Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 342, quý trọng người trước mắt a. Ta biết, Hàn Ca gật gật đầu, kỳ thật cho Tô Thấm sáng tác bài hát cùng Diệp Hồng Thược ở đâu cái công ty cũng không quan hệ. Cũng không thể bởi vì chuyện này chìa về phía nàng cái mũi mắng nàng. Chúng ta tâm lý nắm chắc là tốt rồi. Nữ nhân này cũng là rất liều, chính là cùng nàng lão ba đối nghịch. Đúng vậy a, có thể hận lão ba đến nước này, có thể nghĩ cha đối với nàng đã làm cái gì. Bất kể nhân gia làm cái gì, chúng ta trước làm nên làm việc a. Hàn Ca cười trở mình đem nàng áp dưới thân thể, nhẹ nhàng quét quét nàng lưu hải. Ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu như ngươi như thế này trở về vừa mở cửa ra, đánh lên Vu Hạ thế nào? Nàng là không hỏi ta nha. Nếu như nàng hỏi đó, vậy ta liền nói ngươi đàm luận tình đi. Có đôi khi nói dối không bằng thẳng thắn một ít. Ngươi xác định là tới cùng ta đàm luận tình sao? Triệu Khuynh Thành mím môi trợn mắt chừng một cái. Ngươi cứ nói đi. Hàn Ca cười xốc lên nàng váy ngắn. Ta không có gì hảo nói, có cái gì muốn làm? Triệu Khuynh Thành cầm bờ mông hướng lên dơ lên một chút, để cho Hàn Ca cởi quần áo động tác thuận tiện một ít. Ai, ngươi, đánh toán lúc nào nói bạn gái? Triệu Khuynh Thành bỗng nhiên nói khẽ. Hàn Ca sững sờ một chút, thoáng suy nghĩ mới nói, nếu như là chăm chú toàn tâm toàn ý hưởng thụ một hồi yêu đương, khả năng muốn vài năm sau a. Vậy ta đến lúc đó chẳng phải là liền biến thành dư thừa người? Ngươi nghĩ nhiều, căn bản đều không đến lúc đó ngươi liền biến thành dư thừa. Ngươi, Triệu Khuynh Thành bị Hàn Ca lời khí đến, lập tức khuôn mặt nghiêm, cầm Hàn Ca đang thoát lấy nàng tiểu nội tay cũng níu lại. Rằng co, thả ta ra, ta phải đi về. Không muốn. Ngươi thả ta ra, bỏ đi không cho phép lại thoát. A, lưu manh, ta muốn cáo ngươi thương gian, đại phôi, bại hoại. A, ừ, phong ngừng mưa nghỉ. Triệu Khuynh Thành như cũ là ôm thật chặt Hàn Ca thân thể rất nhỏ địa thở hồn hền. Kỳ thật mặc kệ tương lai thế nào, ta cũng sẽ không vứt xuống ngươi mặc kệ. Ta cũng nghiêm chỉnh làm loại sự tình này a. Cho nên về sau ngươi nếu có bạn gái, chúng ta cứ tiếp tục làm bằng hữu, còn là làm phao hảo hữu. Về sau sự tình ai biết được. Hàn Ca cười nói, bất quá ngươi lại không thể có một chút mộng tưởng sao? Nói không chừng về sau bạn gái chính là ngươi đó. Triệu Khuynh Thành tim đập rồi đột nhiên nhanh một chút, bất quá trên mặt còn là bĩu môi cười một chút. Ta còn là biết mình có bao nhiêu cân lượng. Lại nói, nam nhân tại trên giường nói chuyện đều là không thể tin. Vậy ta xuống giường nói lại lần nữa xem, được hay không? Triệu Khuynh Thành trầm mặc trong chốc lát, mới nhẹ nhàng mở miệng. Mấy năm thời gian nha. Ai biết về sau giữa chúng ta có thể hay không phát sinh chuyện gì chứ? Hàn Ca đem nàng ôm vào trong ngực. Cái chán nhẹ nhàng chống đỡ tại nàng tuyết chán cái chán. Cho nên quý trọng người trước mắt a. Ngoặc kép chấm chấm. Hôm sau, ta tương lai thức không hề nghi ngờ nhảy dù ca khúc mới bảng quán quân. Cũng coi là tình yêu công ngụ, làm không nhỏ tuyên truyền. Hiện tại dù cho Lâm Tử U phát một đầu chất lượng cực kỳ ca, ngày hôm sau khẳng định cũng là quán quân. Dù sao chỉ cần Lâm Tử U còn không có rất nhiều lượng địa hát, đồ bỏ đi ca. Fan hâm mộ cùng bạn trên mạng đã gặp nàng ca khúc mới đệ vừa có ý tưởng chính là đây là đầu không sai ca. Về phần có thể làm quán quân bao lâu, muốn nhìn ca khúc bản thân chất lượng, dựa vào fan hâm mộ kỳ thật rất khó khởi động một ca khúc bảng danh sách. Mặt khác, múi múi trên mạng, tình yêu công ngụ khai mở họa cho điểm đã xuất ra 8 phân, trong đó đánh 5 sao. Mắc điểm, bạn trên mạng chiếm so với 63.4%, 4 sao tỷ lệ là 29, 6%. Hai cái này điểm tại múi múi mạng lưới đều thuộc về ưu tú, cấp bậc. Thêm một chỗ tỷ lệ đã vượt qua 90%. Bất quá đánh một sao. Chênh lệch bình luận, bạn trên mạng cũng có 2.8% tỷ lệ. Hàn Ca hoài nghi cho ra loại này cho điểm người có một chút là thủy quân. Tại Hòn Đá Điên Cuồng mới vừa lên ánh thời điểm cũng xuất hiện qua loại tình huống này. Bất quá Hàn Ca cũng không có chứng cớ, tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Về phần hắn nhóm đến cùng là đúng hay không thủy quân, đều vài ngày liền biết. Nếu như đánh một sao tỷ lệ một mực ở 2.8%, đó chính là đám bạn trên mạng bình thường chấm điểm. Nếu như cái tỷ lệ này một mực ở hạ thấp, đó chính là có thủy quân tại ngày đầu tiên gây sự. Luôn mà nói, trên mạng đối với tình yêu công ngụ, khen ngợi vượt qua cửu thành. Sớm tới tìm đến văn phòng, Vu Hạ liền đem công ty trước mắt cần một ít chức vị liệt xuất ra cho Hàn Ca xem đã. Trước sân khấu, nhân sự cùng tài vụ những cái này nhất định là phải. Tài vụ phương diện hiện tại có Vu Hạ đang phụ trách. Cần chiêu cái khác hai cái, mặt khác một ít chủ tính, cỏ mồi, công ty thiết yếu công nhân cũng có không ít. Ví dụ như thợ trang điểm, quay phim sư, ánh đèn sư đợi, những cái này chức vị xem như một cái đoàn đội. Bất kể là cho công ty nghệ nhân trang điểm, còn là ra ngoài đập phim ngắn, thậm chí là điện ảnh và truyền hình kịch. Đoàn đội còn là cần. Chỉ bất quá Hàn Ca trước mắt quay phim đoàn đội đều là thuê. Trước mắt cũng là cần xây dựng một cái chính mình đoàn đội. Mặt khác còn cần cho công ty tất cả quan phương trang web. Đây cũng là phải, cần cái làm trang web lập trình viên. Cũng có thể cho Liễu Chi tới hai người an bài cái người đại diện. Còn có An Nhiên Nhược, đợi nàng này bộ, những năm đó, đập xong, đều có thể ra ngoài chính thức. Vòng tiền, danh sách liệt hạ xuống, mắt thấy cần chức vị còn là thật nhiều. Hàn Ca đầu tiên cho đang tại đập, những năm đó, Lưu Dịch gọi điện thoại. Lưu Dịch, như thế này ấy, ngươi hỏi một chút kịch tổ ánh đèn sư quay phim sư. Xem bọn hắn có nguyện ý hay không cùng công ty hợp tác lâu dài. Nếu như nguyện ý, liền cùng bọn họ ký phần hợp đồng. Như vậy chúng ta về sau cũng thuận tiện một ít. Ta biết, nếu như không nguyện ý, người cũng cầm thiếu chức vị thống kê một chút. Về sau ta lại nhận người bổ sung. Hào, tắt điện thoại, Hàn Ca ngắn gọn suy đoán một chút. Mà tại tiểu hơi thượng tuyên bố một chương hơi văn. Dứt khoát ngay ở chỗ này phát cái thông báo tuyển dụng tin tức a. Công ty trước mắt rất cần tiền đài hai vị. Bộ phận nhân sự trưởng phòng một vị, minh tinh người đại diện mấy tên, yêu cầu 2 năm trở lên công tác kinh nghiệm, phải có hài lòng hành nghề tố chất. Công ty địa chỉ ở vào Hoa Thành Tĩnh An khu, có hứng thú có thể đem cá nhân lý lịch sơ lược phát đến ta công tác hòm thư. Như thỏa mãn sẽ thông báo cho ngài tới công ty phỏng vấn. Hắn công tác hòm thư kỳ thật chính là Vu Hạ hòm thư. Wow ca ca, tuy ta không có làm trước sân khấu kinh nghiệm, thế nhưng là ta rất đẹp. Thực ra trắng tướng mạo đẹp đại chân dài, ta có thể đi làm công ty của các ngươi trước sân khấu sao? Da trắng tướng mạo đẹp đại chân dài tại sao phải làm trước sân khấu? Ta đề nghị mỹ nữ hay là đi sofa a? Đến lúc đó nhất định cổ động. Ca ca ngươi chiêu thư ký sao? Ta muốn làm ngươi tiểu thư ký. Tuyệt đối chịu trách nhiệm. Có chuyện gì đều từ ta xong rồi. Không có chuyện từ hắn làm ngươi. Ta nghĩ đi làm người đại diện. Nhất định rất phụ trách. Thế nhưng là ta cũng không có gì kinh nghiệm. Thế nào? Tại đây càn rỡ bê bê đều là không có thực lực người. Có thực lực hiện tại cũng đã đi chỉnh lý lịch sơ lược chuẩn bị quang hòm thư. Trên lầu chân tướng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.